loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 41. Chết không hối chí. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Thật sự thì hôm thứ sáu vừa rồi thì Hiếu Vinh có đi một cái tiệc quyết tâm của công ty. Và theo dự định thì là chỉ trong ngày thứ sáu thôi thì sẽ ở lại khách sạn và qua ngày thứ bảy thì sẽ trở về nhà và có thể tiếp tục đọc truyện được. Nhưng mà lúc nào thì trong những cái dự định, những cái tính toán của mình đã cũng có sai số. Thì ở công ty thì có những cái sếp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh xuống, nên là ngày thứ bảy và ngay cả ngày chủ nhật luôn thì Hiếu Vinh là nằm ở trong cái team phải tiếp khách những cái vị sếp lớn đó, những cái vị cấp trên đó. Và hiện tại thì tới ngày hôm nay luôn mới về tới, và ba lô vẫn còn chưa soạn xong nữa đây. Thì mong mọi người có thể thông cảm vì Hiếu Vinh vẫn còn phải đi làm việc ở công ty, nên là mệnh lệnh của cấp trên thì mình phải thực thi và mình phải cố gắng thực hiện thôi. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Mong rằng quý vị, các bạn cùng quý đại hữu thông cảm cho Vinh nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 401, Vương Nghiệp Đại Hưng, Thục Châu Thừa Bình. Dưới ánh nắng ban mai, trước vương cung thành đô, một vị học giả già mặc lễ phục trắng, trang trọng giơ cao hai tay, cất tiếng hô vang một chữ cát. Cát! Đội nghi trượng trong trang phục tương tự đứng sau lưng ông, đồng thanh vọng lại theo gió. Từ Mục, vị tân vương của Thục Châu, không thực sự tin vào những nghi lễ vấn thiên này. Tuy nhiên, nhập gia tùy tục, hắn quyết định để mọi việc diễn ra theo đúng trình tự. Đây là một buổi lễ mang tính biểu tượng, nhằm thông báo cho thiên hạ rằng hắn đã chính thức trở thành Thục Vương, cai quản 13 quận của Thục Châu. Khoác áo mãn bào, đội mũ kim quan, 70 vạn hộ dân của 13 quận Thục Châu kính bái chủ công. Hàng vạn dân chúng quỳ rạp trước vương cung, hướng về phía Từ Mục. Những người lính với trường kích trong tay cũng quỳ một gối, ngước nhìn vị tân vương của họ với niềm tin và hy vọng. Từ Mục im lặng tiến lên để vị học giả già chỉnh trang mũ áo. Hắn khoác lên mình chiếc áo mãn bào lộng lẫy, đội chiếc mũ kim quan nặng trịch. Trước mặt hắn là một lư hương nghi ngút khói. Nhận lấy nén hương, Từ Mục cúi mình vái lạy, sau đó đứng thẳng trên bệ lư hương. Vương Nghiệp hưng thịnh, Thục Châu thái bình. Bái kiến Thục Vương. Miễn lễ. Từ Mục ngước nhìn những ngọn núi xanh mờ xa ngoài thành. Hắn thoáng thấy những gò đất mới đắp, nơi yên nghỉ của những người lính từ gia quân đã ngã xuống vì trận chiến Thục Châu. Trong số đó có cả những binh sĩ trung thành của Thượng tướng Bạch Lẫm, những người đã hy sinh trong trận chiến đẫm máu với Hổ Mang ở Nam Lâm. 10 người chỉ còn lại một. Kính những anh hùng Thục Châu. Từ Mục nâng chén rượu, hướng về những ngọn núi xanh xa xăm. Vị học giả già có chút bối rối, nghi lễ xưng vương không có phần này. Kính anh hùng. Phía sau Từ Mục, Từ Hổ, Cung Cẩu và các tướng lĩnh khác của Từ gia quân mắt đỏ hoe, cùng nâng chén tưởng nhớ những người đã khuất. Gió từ những ngọn núi thổi về, lay động cành cây như tiếng thì thầm của những linh hồn. Vương có lệnh phong Giả Chu quân sư tài ba làm thượng thư thừa của Thục Châu, phong Khương Thái Di người con gái hiền lành của Lý Trấn làm Thục Châu vương phi, phong Lý Tiểu Quyển cháu gái của Định Bắc Hầu làm Quyển phi, phong Hàn Cửu người con của Du Nhi Trấn làm hộ tướng lục phẩm của Thành Đô, Phong Tư Hổ, chiến binh dũng mãnh của bác nhì nhài làm vô địch đại tướng quân. Phong Từ Trường Cung, người cung thủ thiện xạ làm thần tiễn tướng quân. Vị học giả già đọc danh sách phong tước, giọng ngày càng khàn đi. Từ Một cảm thấy có chút gượng gạo, hắn hiểu rằng những nghi lễ này là để dân chúng Thục Châu thấy rằng hắn là một vị vương chính thống. Những người như Vu Văn, Đậu Thông đã được giao trọng trách từ trước. Khi vị học giả già đọc xong, dân chúng thành đô đồng loạt cúi đầu bái lạy, giữ nguyên tư thế trong một thời gian dài. Lễ thành, cùng dự tiệc. Trên những con phố thành đô, những bàn tiệc đã được bày sẵn, nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời, hòa cùng tiếng pháo trúc tạo nên một không khí tưng bừng. Trong bộ mãn bào lộng lẫy, Từ Một nâng một chén rượu hướng lên bầu trời. Trong thế giới hỗn loạn này, dưới bầu trời ô trọc đã từng có một ngọn đèn soi sáng, ngọn đèn cuối cùng của vương triều dạy hắn cách sống và chỉ cho hắn con đường phía trước. Kính hầu gia. Từ Một cúi đầu, mắt đỏ hoe. Chỉ một ngày sau, Từ Một cảm thấy khó chịu trong bộ mãn bào và quyết định đổi sang bộ trang phục quen thuộc. Vua công, lông bào có lẽ sẽ thoải mái hơn đó. Giả chủ nói đùa. Từ Một khựng lại, nhớ đến một người. Văn Long, có tin tức gì của Trần tiên sinh không? Giả chủ lắc đầu. Vẫn chưa, tin tức cần vài ngày nữa mới đến được thành đô. Lâu rồi tôi không nghe được những bài thơ phản nghịch của Trần tiên sinh. Không chỉ Trần Gia Kiều, mà cả Vu Văn, Đậu Thông đều đang gánh trên vai những trọng trách lớn ở khắp nơi. Nếu chủ công nghe nhiều chắc chắn sẽ không thích đâu. Giả chủ cười. Văn Long hiểu ta. Từ Một đáp lại. Kể từ khi đến Thục Châu, tài năng thơ ca của Trần Gia Kiều đã giảm sút đáng kể. Tôi đã xem xét lại lực lượng quân sự của Thục Châu. Giả chủ nghiêm túc lấy ra một cuộn giấy da và trải lên bàn. Hiện tại là Quế Nguyệt, mùa thu hoạch lúa sắp đến, cộng với số lương thực dự trữ, chúng ta sẽ không phải lo lắng về vấn đề lương thảo trong thời gian ngắn. Từ Một gật đầu, lương thực luôn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Trần Trung chỉ có 3.000 quân ở Vũ Quan, có lẽ là không đủ. Tình hình ở Lương Châu đang rất phức tạp, chúng ta không biết họ là bạn hay thù. Tôi đề nghị chủ công điều thêm 3.000 quân đến đó. Ngay cả khi có chiến tranh xảy ra, quân đội từ Thục Trung và Thục Tây vẫn có thể kịp thời để ứng cứu. Trần Trung giỏi phòng thủ, 6.000 quân có thể cầm cự ở Vũ Quan trong một thời gian dài, ngay cả khi đối mặt với 10 vạn quân địch. Vũ Quan là một vị trí hiểm yếu, cửa ngõ vào Thục Châu, không thể để mất nó. Hai quận Lâm Giang ở phía nam, Thục Châu cũng là một tuyến phòng thủ quan trọng, nhưng Vũ Quan vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dù dân ở Thục Tây sẽ có khoảng 4 vạn quân sau 2 tháng nữa, bao gồm cả quân mới tuyển mộ, nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng 2 vạn quân để chống lại Hổ Mạn. Đậu Thông chỉ có thể tập hợp không quá 3 vạn quân ở Thục Nam, vì khu vực này nghèo nàn và hai quận Lâm Giang vẫn đang trong quá trình tái thiết. Chúng ta cần giữ lại 1 vạn quân để bảo vệ Thục Nam. Thực tế mà nói, Đậu Thông là người có ít quân nhất. Đây là lý do tại sao hai vị Thục Dương trước đây đã từ bỏ hai quận Lâm Giang. Họ coi nó như gân gà, tốn công sức phòng thủ dọc sông mà không mang lại lợi ích gì. Nhưng Từ Một tin rằng việc kiểm soát khu vực dọc sông Tương Giang sẽ mở ra những cơ hội mới cho Thục Châu. Chúng ta cũng không có quá 3 vạn quân gần thành đô. Nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta có thể không đủ sức ứng phó. Vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là Hổ Mạn. Giả chủ nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu chúng ta có thể bình định Hổ Mạn, 3 vạn quân, thậm chí có đội quân bình mang của Loan Vũ phu nhân, có thể được điều động đến tiền tuyến Thục Châu thay vì phải ở lại bảo vệ hậu phương. Từ Một im lặng. Hổ Mạn là một vấn đề lớn của Thục Châu trong nhiều thế kỷ. Theo thống kê, dân số của họ không nhiều, chỉ còn lại khoảng 20 vạn người sau khi tiêu diệt lực lượng của Bùi Đương. Nhưng điều quan trọng là tất cả đàn ông đều là chiến binh, ngay cả những cậu bé mới lớn cũng sẵn sàng cầm rìu chiến đấu đến chết. Họ rất hung bạo và không tin tưởng người Thục Châu. Chúng ta chỉ có thể chiêu mộ họ vào quân đội, nhưng chúng ta có thể trả lương cho họ trong bao lâu? ngay cả dị thuộc Dương Bốc Lột Nhất cũng chỉ dám chiêu mộ họ trong thời chiến. Chúng ta chỉ có thể đánh bại họ. Chúng ta không nên quá vô vàng vì chủ công vừa mới chiếm được Thục Châu. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về kế hoạch bình định Hổ Mang. Thật đáng tiếc cho Thượng tướng Bạch Lẫm, người đã hy sinh anh dũng. Giả Chu thở dài. Trong thế giới hỗn loạn này, những người trung nghĩa thường phải chịu đựng rất nhiều. Văn Long, ta hiểu. Từ Mục đáp, hắn đã chứng kiến quá nhiều điều tồi tệ trên thế giới này, chỉ bằng cách vung kiếm và loại bỏ những điều ô uế, chúng ta mới có thể mang lại sự thanh bình cho thế giới. Nếu kỳ thi tuyển chọn nhân tài thành công, chúng ta sẽ có thêm nhiều người tài giỏi. Chúng ta cần phải kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của họ và ngăn chặn những người từ các vùng khác tham gia kỳ thi. An toàn là trên hết. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cho phép người ngoài châu tham gia kỳ thi vào thời điểm này. 13 quận của Thục Châu là thành quả gian khổ mà chủ công đã giành được. Chúng ta không thể để mất nữa. Tôi cũng muốn chọn một người tài giỏi khác để giúp đỡ chủ công. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, người đó sẽ là cánh tay phải của chủ công. Giả Chu nhìn Từ Mục với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chương 402, 23 năm ẩn mình. Vùng đất Thục Châu, nơi sản sinh ra những bậc hào kiệt. Từ Mục luôn tin vào điều đó, nhưng lòng lại chịu nặng khi nhìn vị quân sư trước mặt, dường như ông đang trăn trối những lời cuối cùng. Văn Long, mấy ngày nay có uống thuốc mà Dương Y đã kê không? Uống rồi, hơi đắng. May mà có cậu phúc cho miếng mật ong. Giả Chu cười hiền. Ta đang tính Dương Phi muốn mở một lớp học nhỏ trong cùng, dạy cậu phúc và đám trẻ còn biết chữ. Nhưng nghĩ kỹ lại, không chỉ là con chữ mà cả binh pháp thao lược cũng nên dạy chúng. Chủ công phải khắc cốt ghi tâm, đám dân trang này cùng với binh lính từ gia quân nhập thuộc chính là gốc rễ, là những người thân tín nhất của ngài. Còn cháu của họ khi lớn lên sẽ là những chiến binh trung thành của ngài. Văn Long, ta nhớ rồi. Trời đã quá trưa rồi, ngươi nên nghỉ ngơi, hay là ta cõng ngươi về phòng. Giả Chu mỉm cười đứng dậy, vừa định vịnh vào cái gậy gỗ thì Từ Mục đã vội vàng đỡ lấy. Văn Long, ta có thể hỏi một câu được không? Vì sao ngày ấy ngươi lại chọn ta làm chủ? Nếu chỉ là ân cứu mạng thì sau này Giả Chu hoàn toàn có thể rời đi, tìm một minh chủ khác để phò tá. Nhưng Giả Chu đã không làm vậy, mà ở lại giúp Từ Mục vạch đường chỉ lối. Chủ công là một người phức tạp, nhưng dù phức tạp đến đâu, trên con đường đã qua, ngài chưa bao giờ quên đi tâm nguyện ban đầu. Tâm nguyện gì? Không thể đứng nhìn thế gian chìm trong loạn lạc, mong muốn kiến tạo một thời đại thái bình cho muôn dân. Từ Mục thở dài, đỡ Giả Chu bước tiếp. Bên ngoài thành Lương Châu, gió cát sa mạc thổi rít gào. Tư Mã Tu ôm con cáo cát, ngồi bà xuống đất. Trước mặt hắn, Đổng Văn, người vừa được phong làm thái tử, đã khoác lên mình bộ hoa bào lộng lẫy, đội mũ miệng tinh xảo. An Tịnh Hai Châu đã tập hợp 10 vạn quân, phụ vương muốn tạm thời cầu hòa. Giọng Đổng Văn trầm thấp. Cả thiên hạ đều cho rằng, sau khi Đổng Vinh chết, Lương Châu bát quận sẽ không còn uy phong như xưa. Tư Mã Tu ngẩng đầu nhìn. Chủ công xuất chinh. Nếu rút lui trong trận chiến này, sĩ khí của quân đội Lương Châu sẽ suy giảm. Người phải biết rằng, trước đây, An Tịnh Hai Châu chỉ như những con chó, không dám vượt qua ranh giới. Nhưng thưa chủ công, ngài vẫn chưa phải là Lương Châu Vương, quân đội bát quận sẽ không nghe theo ngài. Tư Mã Tu buông tay, còn cạo cát, lập tức nhảy đi. Toàn bộ Lương Châu chỉ có 7 vạn quân, An Tịnh Hai Châu đã tập hợp 10 vạn quân, lại được trang bị ngựa tốt, bộ binh và kỵ binh phối hợp, có thể tấn công, có thể phòng thủ. Những điều đó không thành vấn đề, ta có thể chiến thắng. Thục Châu không nhìn rõ cục diện, tạm thời sẽ không hành động. Đổng Văn bình tĩnh nói. Chủ công định xuất bao nhiêu quân? 5 vạn là đủ. Tư Mã Tu nở nụ cười. Vẫn câu nói đó, chủ công đã ẩn mình suốt 23 năm, đến một ngày thiên hạ sẽ biết. Đổng Văn ngước nhìn vị quân sư của mình. Quân sư, ta không thể chờ đợi thêm nữa. 7 vạn quân Lương Châu này sau này sẽ theo ta chinh chiến Giang Sơn, không thể rút lui, sĩ khí không thể bị làm nhục. Có thể thuyết phục Lương Châu Dương không? Không thể. Tư Mã Tu im lặng một lúc. Chủ công phải hiểu rõ, nếu bước chân này đi và bị phát hiện, điều gì sẽ xảy ra? Sử sách nghìn năm do người chiến thắng viết nên. Tư Mã Tu nguyện đi theo chủ công. Đổng Văn gật đầu, mặt không cảm xúc, nói tiếp. Còn một việc nữa, nếu 5 vạn quân Lương Châu xuất chinh, người Khương có thể gây họa. Cho ta 8.000 quân Lương Châu, người Khương sẽ không dám động. Nếu chúng động thì sao? Tư Mã Tu ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa. Ta sẽ xông ra khỏi Ngọc Môn Quan, tàn sát 10 bộ lạc Khương để răn đe những kẻ khác. Đổng Văn hài lòng đứng dậy. Quân sư, đừng ẩn mình nữa, đến lúc chúng ta xuất hiện trong thế giới hỗn loạn này rồi. Nguyện theo. Chủ công hãy cẩn thận trên đường đi, ngài đơn độc đến đây, e rằng những môn khách khác của Đổng Quan sẽ trút giận lên ngài. Đổng Văn cười, chắp tay, xoay người lên ngựa. Tiếng vó ngựa phi nước đại trên cát, cuốn theo những cơn gió cát, như muốn bay lên cao hơn, che khuất ánh trăng trên sa mạc. Gió cát càng lúc càng mạnh, làm mờ mắt người. Khi Đổng Văn dụi mắt và mở ra lần nữa, hắn thấy 7-8 tên hảo hán đội non lá, lầm lầm đào, không biết từ lúc nào đã lạnh lùng chặn đường. Muốn giết ta? Đổng Văn nở một nụ cười. Cũng được thôi, ta đã giả vờ khóc lóc bao nhiêu năm nay rồi, cũng nên giết vài tên để lấy lại dũng khí. 7-8 tên hảo hán đội nón lá gầm lên, nhảy lên khỏi mặt đất, vùng đao chém về phía Đổng Văn. Con ngựa Lương Châu dưới hắn hí lên một tiếng sắc nhọn. Tiếng hí chưa dứt, tên hảo hán đầu tiên đã bị một mũi tên xuyên thủng ngực, rơi từ trên không xuống, xác chết lăn lộn trong cát bụi. Xông lên! Khuôn mặt Đổng Văn dữ tợn, hắn vứt cung rút thương, thân mình nhún một cái, đạp lên lưng ngựa bay ra ngoài. Một ngọn thương sắc bình thường liên tục khuấy động tạo thành những đóa hoa thương. Sau những tiếng va chạm chói tai, từng xác người một ngã xuống đất. 7 người chặn giết, đến cuối cùng chỉ còn lại một tên hảo hán lớn tuổi hơn, ho ra máu, kinh hoàng nhìn vị tiểu vương già mịt ướt trước mặt. Người biết võ công? Những thứ ta biết còn nhiều hơn người nghĩ. Đổng Văn mặt không biểu cảm, một thương đâm nát ngực tên kia. Sau đó hắn vỗ tay, gọi ngựa quay lại, tiếp tục phi nước đại về thành Lương Châu. Trong thành Lương Châu, cung điện ở chính bắc, Lương Châu Vương Đổng Đằng bất lực ngã xuống ngai vàng, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn, thỉnh thoảng lại trào dần khắp điện. Đừng lâu nữa hãy giáng hòa với An Tịnh Hai Châu. Dân 5.000 con ngựa Lương Châu, 10 vạn lượng bạc để cầu hòa. Cho lui. Khi các quan văn võ rút lui, điện Lương Châu rộng lớn trở nên trống trải. Đổng Đằng khó nhọc nhắm mắt lại, ngửa mặt lên thở một hơi dài. Con tuấn mã mà ông vất vả nuôi dưỡng lại đột ngột chết, chẳng lẽ phải để con ngựa què nhỏ kia dẫn quân ra trận sao? Bái kiến phụ vương. Trong lúc mơ màng, Đổng Đằng nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên thấy con ngựa què nhỏ đã vào điện, đang tiến về phía ông. Dặn nhì, hôm nay con có luyện võ không? Có. Bên ngoài gió lớn, phụ vương là bệnh nặng, con đóng cửa cung lại để phụ vương được thoải mái hơn. Dặn nhì, không cần phải như vậy. Vừa dứt lời, Đổng Đằng mở to mắt, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn đứa con trai thứ ba trước mặt. Hai cánh cửa cung đóng sầm lại, dường như không một tiếng động. Bên ngoài cũng ngông không nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ. Đổng Văn lạnh mặt, vẻ mặt đau khổ ban nãy trở nên sát khí đằng đằng. Con trai! Đổng Văn với một bàn tay xòe ra bịt miệng Đổng Đằng, mơ hồ nghe thấy những tiếng ho khàn khàn từ kẻ ngón tay vọng ra. Đổng Văn mặt không cảm xúc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cầm lấy chén rượu trên bàn, ngửa cổ uống cạn. Uống xong rượu, hắn buông tay ra. Thi thể Lương Châu Vương Đổng Đằng đã xiêu vẹo ngã trên ngai vàng, không còn tiếng động. Quay người lại, Đổng Văn mở mắt ra, trong đáy mắt tràn đầy chỉ nghĩ. Phụ vương, đại huynh, nhị huynh, hãy nhìn từ trên trời xuống, thiên hạ này nhất định là của Đổng gia. À, Đổng Văn mới là con tướng mã của Đổng gia. Ẩn mình 23 năm, một ngày thiên hạ biết, ta Đổng Văn sẽ làm chủ thiên hạ. 7 ngày sau, thiên hạ đều biết Lương Châu Vương Đổng Đằng qua đời vì bệnh. Thái tử Đổng Văn kế vị, dẫn 50,000 kỵ binh Lương Châu tiến ra Âm Lăng Quan sẵn sàng nghênh chiến. Chương 403, tình phụ tử như núi. Bẩm chúa công, quân báo từ Lương Châu. Trong vương cung, Từ Mục và Giả Chu trao nhau ánh mắt lo lắng. Mở cuộn thư, Từ Mục cau mày sau vài dòng rồi đưa cho Giả Chu. Không khí vương cung Thục Châu chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Trong nửa tháng, cả gia tộc Lương Châu Dương gần như bị diệt vong. Ai là kẻ hưởng lợi? Đổng Văn. Giả Chu ngước nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi. 50,000 kỵ binh Lương Châu từ ải Âm Lan tràn ra, đánh tàn tác 10,000 quân liên minh của hai châu An Tịnh. Tiểu Dương và Mịch Ước ngày nào giờ đã quá thành một kẻ kiêu hùng. Chúa công, chúng ta đều đã bị qua mặt. Từ một im lặng, nhớ lại khuôn mặt đẫm lệ kia, lòng hắn không khỏi nặng trĩu. Trong thời loạn này, ai cũng có thủ đoạn riêng. Chúa công thì xuất kỳ bất ý, Đổng Văn lại ẩn nhẫn chờ đợi. Triệu Thanh Dân thì cơ hội chủ nghĩa, còn đám tướng Định Biên thì tham lam vô độ. Văn Long, còn Thượng Tứ Lang thì sao? Giả Chu ngẫm nghĩ. Dù Châu Dương là kẻ có vẻ ngoài muốn tạo phản nhất, nhưng lại là người trọng nghĩa khí. Nếu hắn tàn nhẫn hơn, không nể tình tiểu hầu gia, thì đã sớm diệt trừ hoàng thất nhà họ Diên, thừa cơ khuấy đảo Giang Sơn rồi. Ta không đánh giá cao Du Châu Dương. Giả Chu nhấp một ngụm trà. Ngược lại, Đổng Văn hội tụ đủ mọi yếu tố của một kẻ kiêu hùng thời loạn. Hắn có thể bị coi là kẻ dông ân bội nghĩa, tàn độc vô nhân tính. Nhưng loại người này có thể nhẫn nhục hơn 20 năm để chờ thời cơ. Một khi đã nắm quyền thì vô cùng tàn bạo. Loại người như vậy mới đáng sợ nhất. Sau này chúa công phải hết sức cẩn trọng với hắn. Phân tích của Giả Chu đã chỉ ra điểm mấu chốt. Chúa công đừng quên, Lương Châu còn một kỳ nhân nữa. Nếu ta đoán không lầm, chỉ kỳ nhân này có lẽ đã quy phục Đổng Văn. Lương Hồ, Từ Mã Tu. Từ một thở dài. Tần Dương Lương Châu vừa trỗi dậy đã gây chấn động thiên hạ. Thế lực của hắn đã hoàn toàn lớn mạnh. Từ một im lặng hồi lâu, thực ra hắn đã có kế hoạch dẫn quân ra khỏi Thục, thừa cơ đánh chiếm Lương Châu. Nhưng tiếc rằng hậu phương chưa vững chắc, quân số lại quá ít, làm sao có thể xuất chinh. Giả Chu dường như đọc được suy nghĩ của Từ Mục. Việc cấp bách của chúa công vẫn là dẹp loạn hổ mang. Hổ mang hoành hành đã nhiều năm, như ung nhọt bám vào sườn tủy. Nếu không dẹp yên hổ mang, Thục Châu khó mà thái bình. Văn Long, hãy về nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Từ Mục thở dài, tiến lên đỡ Giả Chu. Giả Chu gật đầu không từ chối. Hai người lặng lẽ rời đi như mọi khi. Đúng giờ ngọ, sau khi tiễn Giả Chu về phòng, Từ Mục không trở lại vương cung mà đi thẳng về phía trước. Từ khi vào Thục, dù đã là Thục Vương, hắn vẫn luôn cảm thấy nguy cơ thường trực. Nếu không phải tính cách cẩn trọng, có lẽ hắn đã bỏ mạng ở Vọng Châu rồi. Còn ta! Từ Mục đang suy tư thì bị tiếng gọi làm giật mình. Hắn ngẩng đầu và thấy ba lão bợm rượu đang tụ tập trên đại tế của vương cung, mặt mày đỏ gay. Vẫn là ba món quen thuộc: bánh hấp, bánh nướng, lạc rang, thêm vài cái bánh bao thịt. Cuộc sống khấm khá hơn, nhưng họ vẫn tiết kiệm như vậy, khiến Từ Mục không khỏi ngạc nhiên. Này, đợi nhảy lên, ngươi làm Thục Vương thì sao? Ngươi vẫn là con của chúng ta. Dù sau này ngươi có làm hoàng đế thì ba lão già này vẫn là ông cha của ngươi đó. Từ Mục lời liếc nhìn Gia Cát Què, ngồi xuống cạnh Trần Đã Thiết. Trần Đã Thiết hừ một tiếng, rót cho hắn một bát rượu rồi đặt xuống trước mặt. Tiền bối, chuyện giáp trụ cho kỵ binh. Đừng nóng vội, ta đã bảo thợ rèn ở thành đô bắt đầu chọn địa điểm xây xưởng rồi. Ngươi cũng biết, ở đây không có sông tường, muốn xây lò cao thì không thể làm ẩu được. Còn nữa, ngươi đã cho người đi tìm mỏ chưa? Tìm rồi, nhưng chỉ có vài mỏ nhỏ, mỏ lớn đều bị người ta khai thác hết cả rồi. từ một bất lực. Hắn biết rõ, gia tục họ Đậu đã thống trị Thục Trung hàng trăm năm. Đừng nói đến mỏ, ngay cả chim bay cũng muốn giật lông. Vậy phải làm sao? Hay là ta cho ngươi búa đá kiếm đá để ném? 3000 cây nỏ Liên Châu kia, ta đã dốc hết gia sản cùng đám đồ đệ để làm ra đó. Trần Đả Thiết lại nhảy không ngừng, rồi có vẻ nhận ra mình hơi lớn tiếng. Ông hiếm khi đưa tay xoa đầu Từ Mục. Đừng lo, cha nhất định sẽ giúp con. Mẹ kiếp, đây đúng là tình phụ tử như núi. Vừa hay già Cát Què và lão Tú Tài cũng lon ton chạy tới. Ba người cha từ trên trời rơi xuống, sáu bàn tay không ngừng xoa đầu Từ Mục. Già Cát Què, ông còn nhổ tóc tôi nữa thì tôi ném ông xuống lầu đó. Từ Mục nghiến răng, khó khăn gạt tay của ba người cha ra, nâng bát rượu mời một lượt. Màn kịch tình phụ tử như núi mới tạm kết thúc. Hắn bực bội bẻ một miếng bánh hấp nhét vào miệng ăn ngấu nghiến. 13 quận của Thục Châu đâu phải là không có mỏ mới. Trần Đả Thiết nhấp một ngụm rượu rồi nhét mép nói. Tiền bối, ý của ông là? Trần Đả Thiết cười chỉ tay về phía nam. Nếu không có mỏ thì Hổ Mang lấy đâu ra rìu búa? Ta đã xem qua số vũ khí thu được, chúng rất thô sơ, chắc chắn không phải do xưởng rèn ở Thục Trung làm ra. Một lời thức tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, rừng rậm phía nam Thục Châu ít người lưu tới, không đổi đến quảng sắt, thậm chí có thể có cả mỏ diêm tiêu. Tìm cách đánh chiếm nơi đó sớm đi. Trần Đả Thiết quay người lại, nhặt một hạt lạc rồi chậm rãi ngân nga. Năm xưa, khi ta còn là một chàng trai phong lưu, từng nghe một vị thầy thuốc nói rằng trong tất cả các tộc người, chỉ có Bắc Địch và Nam Mang là coi trọng và tôn thờ vật tổ nhất. Nếu người có bản lĩnh cướp được vật tổ của Hổ Mang thì không lo không tìm được chúng, ngược lại chúng sẽ tự tìm đến người. Còn ta ơi, sách cổ có ghi, năm xưa cao tổ thân chinh vào núi kết minh với người Mang là từ đến Đà Cốc ở phía nam mà vào. Từ một mừng rỡ, có người già trong nhà quả là báu vật. Những thông tin họ cung cấp đủ để hắn suy ngẫm bày mưu tính kế. Hắn đứng dậy trịnh trọng chắp tay. Từ Mục đa tạ ba vị tiền bối. Gọi một tiếng cha thì nghe hay biết bao. Lão tử đây mà đứng trên thành hô một tiếng thì người nhận ta làm cha chắc phải xếp hàng từ cửa bắc đến cửa nam. Gọi hay không gọi cũng không quan trọng, trong lòng có cha là được. Còn ta lại đây dập đầu lại cha đi. Từ Mục xoa trán rồi vội vã rời đi. Lúc này hắn đã có một kế hoạch sơ bộ để dẹp yên Hổ Mang. Tất nhiên, vẫn cần phải bàn bạc cụ thể với Giả Chu. Đi ngang qua sân bên của vương cung, hắn nghe thấy tiếng đọc sách. Từ Mục dừng bước, ngẩng đầu lên. Khương Thải Vi mặc áo thầy đồ, búi tóc dịu dàng, đọc một tiếng, bọn trẻ liền đọc theo một tiếng. Tiểu Cẩu Phúc ôm sách, khuôn mặt ngây thơ ngước lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Quân tử bất trọng tắc bất quy, học tắc bất cố. Người quân tử không coi trọng quy tắc thì không uy nghiêm, học mà không chuyên cần thì kiến thức không vững. Tiếng đọc sách vang vọng như lan tỏa khắp không gian thành đô. Chương 404, nguyện làm tài mắt cho chủ công. Hơn một tháng trôi qua, nhờ những nỗ lực của Từ Mục và Giả Chu, đời sống dân sinh ở 13 quận của Thục Châu dần hồi phục. Các quán rượu, nhà trọ, cửa hàng vải, võ đường và đủ loại hình thức kinh doanh mọc lên ngày càng nhiều trong thành. Các kỹ nữ ở lầu xanh đứng trên ban công vẫy khăn tay, tạo nên một khung cảnh tươi mới như mùa xuân giữa tiết trời thu. Dù lúa ngoài thành năm nay không được mùa lắm, chúng tôi đã cho người đào kênh mương dẫn nước vào ruộng, đồng thời ủ phần bón theo chỉ thị của chủ công. Việc này bừa cây bừa bằng trâu bò trên diện rộng đang được triển khai. Chúng tôi cũng đã chọn những nông dân giàu kinh nghiệm để chuẩn bị cho việc chọn giống lúa tốt ở phía nam. Giả Chu ngập ngừng một chút, vẻ mặt có phần lạ lắm. Giờ tôi mới phát hiện ra chủ công cũng am hiểu về chuyện nông tan. Biết chút ít thôi, Từ Mục cười đáp. Giả Chu gật đầu, không hỏi thêm. Ông biết rằng trong đầu vị chủ công của mình luôn có những ý tưởng kỳ lạ. Đề xuất về người Hổ Mang của chủ công rất hợp lý. Đến mùa thu hoạch, bọn chúng sẽ kéo xuống từ phía nam để cướp lúa gạo. Tôi đã phái Du Văn dẫn quân đến các quận biên giới rồi. Từ Một nhíu mày, vấn đề người Hữu Mang vẫn luôn là một mối lo ngại lớn đối với Thục Châu. Trong khi đó, Lương Châu, vùng đất lân cận Thục Châu, vẫn đang chìm trong chiến tranh. Nghe nói, Đổng Văn sau khi trở dậy càng đánh càng hăng, khiến cho liên quân 10 vạn của hai châu An Tịnh liên tục bại trận và phải cầu hòa. Hết thu là sang đông. Giả Chu thở dài. Sang mùa đông, thế gian sẽ có một khoảng thời gian hòa bình ngắn ngủi. Từ xưa đến nay, người ta hiếm khi chọn mùa đông để tiến hành các trận đánh lớn, trừ khi mục tiêu chiến lược quá quan trọng, buộc phải mạo hiểm. Quân số của Thục Châu không ít, nhưng lại phải đóng quân ở quá nhiều nơi, dẫn đến việc điều động quân gặp nhiều khó khăn. Chủ công định nhân lúc thiên hạ ngừng chiến vào mùa đông để điều quân tiêu diệt người Hổ Mang. Đúng vậy, Văn Long. Dù Từ Mục đã trở thành chủ nhân của 13 quận Thục Châu, nhưng vẫn phải đối mặt với vô vàn nguy cơ. Một sợi tóc động toàn thân lay chuyển, hắn không cho rằng Đổng Văn, kẻ từng là một thằng mít ướt, lại là một người bạn tốt. Ngăn chặn các cuộc cướp bóc vào mùa thu. Đến mùa đông, thú rừng ngủ đông, thời tiết lại khắc nghiệt, người Hữu Mang chắc chắn sẽ thiếu lương thực. Đây cũng là cơ hội để Trần Đã Thiết rèn thêm nhiều nỏ Liên Châu và áo giáp dày. Không ai ngờ rằng chủ công sẽ dẫn quân vào Nam Lâm khi thiên hạ ngừng chiến. Đây là một nước cờ cao tay. Nước cờ này không chỉ giúp Thục Châu tránh được mũi nhọn của các thế lực khác, mà còn có thời gian để củng cố lực lượng. Kế hoạch ban đầu của Từ Mục và Giả Chu là từng bước xây dựng Thục Châu, tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí, chờ thời cơ đem quân tiến đánh thiên hạ, tranh giành 30 châu. Thế cục rối ren đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Triều đình nhỏ bé ở Thương Châu không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Những kẻ kiêu hùng như Đổng Văn sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Ở phải rồi Văn Long, có tin tức gì từ Trần Gia Kiều chưa? Giả Chu lắc đầu. Có điều gì đó không ổn. Theo lý mà nói, tình báo phải được gửi về từ lâu rồi. Tôi đã phái thêm người của Giả Kiều đến đó để điều tra. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục trở nên nghiêm trọng. Không để một ai sống sót. Trần Lư vung đôi roi đầu hổ, vẻ mặt hung tợn. Trước mặt hắn là 7-8 xác chết mặc đồ đen, đầu của mỗi người đều bị hắn đập nát, óc văng tùng tóe. Phía sau Trần Lư, một bóng người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ đứng đó, với ánh mắt sắc lạnh. Người áo đen ra hiệu, một bóng đen khác với kinh công và kiếm pháp siêu phàm lao ra, đập nát ngực một tiểu đường chủ của Dạ Kiêu đang cố gắng chống trả. Vừa giết xong một người, kiếm thủ áo đen dùng chân đạp lên đám lau sậy để lấy đà, chém bay đầu một tử sĩ Dạ Kiêu vừa định quay người. Trần Gia Kiều đứng trong rừng, ánh mắt lạnh lùng, hắn rút thanh kiếm giấu trong dù ra, chuẩn bị lao ra. Trần tỷ sinh, xin hãy lưu lại. Tào Hồng hốt hoảng ngăn cản. Trần Gia Kiều im lặng nhắm mắt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh buổi lễ kết nghĩa của Dạ Kiêu năm xưa. Gần 1.000 người đứng trước mặt hắn, đồng thanh hô vang và bái về phía tây. Nguyện làm tai mắt của chủ công. Nhưng giờ đây, những người nguyện làm tai mắt đó lại ngã xuống trước mặt hắn. Trần tiên sinh, nếu vào rừng, có lẽ sẽ trốn thoát. Nếu chúng ta chết ở đây, chẳng phải tai mắt của chủ công ở Thục Châu sẽ bị mù sao? Đi thôi. Trần Gia Kiều nghiến răng, thu kiếm về, dẫn theo 20 người còn lại trốn vào khu rừng ở phía nam Thương Châu. Trên bãi đất trống trước khu rừng, Trần Lư vung rồi rồi, đập nát sọ một tử sĩ Dạ Kiêu đang hò trà máu. Giết chậm thôi, chưa lại người sống. Một người mặc áo choàng đen chậm rãi tiến đến, kiếm thủ áo đen cũng lạnh lùng thu kiếm về, đứng sang một bên. Dạ Kiêu, người áo đen nói với giọng lạnh lùng. Độc ưng bày mưu tính kế, hết lần này đến lần khác tranh đấu. Ta có chút bội phục hắn rồi. Quân sư, bọn chúng chắc chắn muốn thu thập tình báo về quân đội Thương Châu. Trần Lư cười nịnh. Không phải vậy. Quân đội Thương Châu gần như đã phơi bày hết rồi. Cái mà Từ Tạc muốn thực chất là một loại tình báo khác. Tình báo gì? Người áo đen không đáp, chắp tay sau lưng, đứng giữa trời gió. Trần Lư, ngươi hãy về đại doanh Thương Châu, nói với Chương Thuận điều 5.000 quân vào rừng, tiêu diệt tàn dư của Dạ Kiêu. Có cần báo cho bệ hạ không? Không cần, cơ hội lập công như vậy, nhà họ Trương chắc chắn sẽ tranh giành điên cuồng. Ta sẽ đích thân vào cung tàu với bệ hạ sau. Trần Lư do dự một chút rồi gật đầu rời đi. Hoàng hôn buông xuống, khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn, khu rừng phía nam Thương Châu chìm vào bóng tối. Trần tiên sinh, có lẽ có đại quân tiến vào rừng. Trần Gia Kiều dừng bước, không đáp lời. Hắn thò tay vào ngực, sờ thấy một mảnh lụa dính máu. Trên đó không phải là bài thơ phản nghịch do hắn viết, mà là mật báo do một tử sĩ Dạ Kiều liều chết mang về từ doanh trại và đích thân giao cho hắn. Trần tiên sinh đừng buồn. Năm xưa Hầu Gia nuôi 9.000 tử sĩ Hổ Đường, mỗi khi nhận trọng trách, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Không phải ý đó, Trần Gia Kiều trầm giọng nói. Quân sư đã đoán ra rồi, kẻ mặc áo đen trong hoàng cung không phải là Thiên Hạ Sư. Thiên Hạ Sư đã chết, vậy cái đó là ai? Thân phận không rõ, ngay cả tên Cẩu Hoàng Đế cũng không biết hắn là ai. Vào hạ tuần mỗi tháng, hắn sẽ mang theo kiểm khách rời khỏi hoàng cung, không ai biết hắn đi đâu. Thích ăn bánh hoa sen, dỗ xem tướng ngựa, giọng nói khàn đặc. Đó là nội dung của mật báo. Thật đáng tiếc khi quân cờ bí mật mà chúng ta vất vả cài vào hoàng cung Thương Châu đã bị tiêu diệt. Tào Hồng, hãy nhớ kỹ tin tức này. Ngươi và ta mỗi người dẫn 10 người, chia thành hai ngã mà đi. Ai còn sống thì tìm cách mang tin tức này về thành đô. Chủ công và quân sư là những bậc kỳ tài đương thời có lẽ sẽ đoán ra được. Dưới màn đêm, hơn 20 người chia thành hai đội. Lúc chia tay, họ không nói những lời sướt mướt. Hơn 20 tráng sĩ đứng giữa gió lạnh, chỉ chắp tay cúi chào, kiên định và cẩn trọng nói: Nguyện làm tài mắt của chủ công. Chương 405, Hợp Sơn Trấn, Tứ Ốc Tiên Sinh, Trần Gia Kiều. Trời vừa hửng sáng, màn sương buổi sớm giăng mắt, mang theo cái lạnh thấu xương, chẳng khác nào lưỡi dao cứa vào da thịt những người ăn mặc phong phanh. Trong khu rừng phía nam, Trần Gia Kiều với thanh kiếm sau lưng, ngước nhìn đoàn quân đang kéo đến dưới chân núi. Quân triều đình, quân địa phương, cả đám lính đánh thuê của mấy gia tộc quyền thế nữa. Áo bào của hắn ta loang lộ vết máu, mỏng manh, chẳng đủ chống chọi cay rét, bị gió lùa phần phật. Thưa Trần tiên sinh, tàu đường chủ đã thoát khỏi Lão Sơn, vượt qua Lão Sơn là tới được mộ Dân Châu. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Trần Gia Kiều bật cười. Từ đêm qua, hắn đã một mình thu hút sự chú ý của địch, tạo điều kiện cho Tào Hồng mang tin tình báo về thành đô. Cái đầu của hắn giờ chắc giá trị cao hơn bao giờ hết. Ai ở Thương Châu này mà chẳng biết đến Trần Gia Kiều, tên gián điệp dùng kiếm ô khét tiếng. Dưới kia có bao nhiêu quân? Ít nhất cả vạn thưa tiên sinh. Bị bao vây rồi, không thoát được nữa. Trần Gia Kiều cười nhạt, rồi quay sang, nhìn bốn thuộc hạ và kêu còn lại. Sau một đêm làm mồi nhử, Tào Hồng đã an toàn rời đi. Còn họ thì mắc kẹt trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thằng ngu Tào Hồng kia sau này ra mộ chắc khóc sưng cả mắt mũi quá. Bốn người Dạ Kiều nghe vậy phá lên cười. Thưa tiên sinh, lũ chó săn kia sắp xông lên rồi. Nằm mạng đổi lấy cả vạn quân, xem ra cái đầu của ta cũng đáng giá ha. Kiếm được món hời quân công béo bở đây. Thưa tiên sinh, đây gọi là chó điên tranh mồi. Trần Gia Kiều tháo thanh kiếm ô xuống, tiếng cười còn chưa dứt thì bỗng gió nổi lành dữ dội. Trần Gia Kiều, Tứ Ốc Tiên Sinh, Hợp Sơn Trấn, xin được nghênh chiến vạn quân Thương Châu. Giữa chân núi, một viên tướng cưỡi ngựa bọc giáp từ trong doanh trại bước ra, ánh mắt lộ rõ sát khí. Tên là Trương Thuận, người Thương Châu, con cháu một gia tộc quyền lực, đứng đầu tứ ưng của Thương Châu, hôm nay vấn lệnh triều đình tiến vào núi dẹp loạn. Nghe nói có một tên gián điệp trà trộn vào hoàng thành Thương Châu, âm mưu đánh cắp tình báo. Giờ thì hắn đã bị dồn vào chân núi. Tiến vào núi Tiểu Phỉ! 5.000 quân sĩ đồng thanh hô vang, với giáo dài và giáp nhẹ, họ theo sát Dương Thuận tiến về phía trước. Nhanh lên! Bao vây lũ phản tặc thuộc châu, bắt sống được thưởng 50 lạng vàng, chém đầu thì thưởng 10 lạng. Đại kỷ phù hộ! Quân lính từ khắp ngã như đàn kiến tràn lên núi. Một quân sư áo đen cùng hộ vệ kiếm khách lặng lẽ đứng trên một ngọn đồi cao lạnh lùng quan sát. Trần Lư có bắt sống được không? Tao nghĩ hắn sẽ chọn cái chết. Bọn người có tự tạc luôn như vậy, Trần Lư khom người đáp. Nghĩ cách đi. Quân sư áo đen lạnh giọng. Bảo Chương Thuận đừng để đám điên của mấy gia tộc kia cướp mất đầu. Tao bảo người đi báo cho Chương Thuận chứ không phải đi tung tin. Lần sau còn dám kiếm chác kiểu này, tự cút khỏi Thường Châu. Trần Lư cúi đầu im lặng. Quân sư áo đen im bặt, ngước nhìn về phía trước. Hắn ta không hiểu vì sao bọn người của Tự Tặc kia lại sẵn sàng chết vì nghĩa, vì sao lại nguyện ý phò tá một kẻ vốn chỉ là một tên côn phu. Thời loạn thế, người ta phải trở nên điên cuồng mới phải. Lưu manh thì giết người cướp của, thương nhân thì tích trữ lương thực chờ thời cơ. Đến cả những người nông dân nghèo khổ cũng phải nổi dậy theo quân khởi nghĩa, đi đến đâu là sạch bách đến đấy. Đó mới là điềm báo của một triều đại suy vong. Đương nhiên, phần lớn mọi người đều như vậy, trừ một số ít. Ta có lẽ đã hiểu rồi. Từng có một ngọn đèn trong bóng tối tầm tối nhất đã soi sáng con đường phía trước cho rất nhiều người. Trần Lư và kiểm khách bên cạnh đều không hiểu. Chỉ có quân sư áo đen lẩm bẩm một mình, giọng nói tan vào gió lạnh. Trần Lư, đi giám sát đi. Dậy lại! Quân cung Thường Châu, lính đánh thuê của các gia tộc với đào khiên và giáo dài từng bước siết chặt vòng vây. Tiếng hồ hét vang vọng khắp núi rừng. Trong gió lạnh, năm người trên đỉnh núi đã không còn đường lui. Tiền sinh, chúng tôi xin đi trước. Bốn người Gia Kiều chắp tay. Trần Gia Kiều lặng lẽ nhắm mắt. Gia Kiều bác đường, nguyện làm tai mắt cho chủ công. Nguyện làm tai mắt cho chủ công. Khi quyết chiến, chúng tôi sẽ giữ lại chút sức tàn, cắn độc tự vẫn. Bốn người Gia Kiều gầm lên rồi xông về phía trước. Một người trúng tên, một người bị chém đầu, hai người còn lại bị giáo đâm xuyên người, ngã xuống vực sâu. Một người hấp hối, trước khi quân địch ập đến, ngửa mặt lên trời cười lớn, nghiền nát viên thuốc độc giấu dưới lưỡi. Trần Gia Kiều nhìn rõ tất cả, sau này xuống suối vàng còn phải nhớ mặt anh em. Trần Gia Kiều, bậc thầy ẩn vật từ tứ ốc, nguyện làm tai mắt cho chủ công. Trần tiên sinh, gia nghiệp bốn gia nhà tổ, 60 mẫu ruộng, lại đỗ đạt cao, sao còn muốn học võ làm hiệp khách? Hôm đó ta ngồi xe ngựa ra khỏi trấn, có đám dân đó xin ăn, gạo bánh chia hết rồi, họ vẫn xin, quỳ xuống lạy lục, dập đầu, định trướm máu. Ta luôn muốn làm gì đó, rồi nhận ra cả đời chỉ là một lão địa chủ nhỏ thì thật chán ngắt. Một người sống, gọi là sống sót. Làm cho tất cả mọi người sống gọi là cứu đời. Trần Gia Kiều mở thanh kiếm ô, lạnh lùng đứng giữa gió núi. Một viên tướng giận dữ vung đao chém xuống, lưỡi đao chạm vào ô sắt tóe lửa. Đầu hàng, toàn thân cứng như thép, người bảo ta quỳ thế nào? Thanh kiếm ô xoay tròn xé toạc thân thể viên tướng, hắn ta học máu ngã xuống. Trần Gia Kiều thi triển khinh công, với ánh mắt sắc lạnh vung kiếm ô về phía trước. Đám lính Thường Châu ngã xuống như trà. Một bóng đen lao ra, vung kiếm tấn công liên tục. Kiếm ô bị chém nát, vai Trần Gia Kiều cũng bị kiếm chém trúng, máu bắn ra. Tên thích khách với thanh kiếm nhanh như chớp kia dường như đang chờ đợi điều gì, chưa vội ra tay dứt điểm. Vứt bỏ cán ô, chỉ còn lại thanh kiếm mỏng. Trần Gia Kiều bật cười, ngước nhìn xung quanh. Quân lính ngày càng đông. Trước đây không lâu, hắn từng nói với chủ nhân của mình rằng nếu có ngày bị dồn vào đường cùng, nhất định sẽ ngâm hai câu thơ phản nghịch. Trong khoảnh khắc, hắn lại nhớ đến vị chủ công trẻ tuổi, người đã dẫn hắn đi đánh giặc Bắc địch, đưa hắn đến Thục Châu, cho hắn thấy một tia sáng giữa thời loạn thế. Trần tiên sinh, hàng phục không? Trần Lư khom người bước ra, nhíu mày hỏi. Sau lưng Trần Lư, quân sư áo đen đeo mặt nạ cũng chậm rãi xuất hiện. Không thèm để ý đến Trần Lư, Trần Gia Kiều cười khẩy, chỉ tay vào quân sư áo đen. Gặp người tận mắt, ta bỗng nhiên hiểu ra nhiều điều. Đạo lý lớn lao ta không hiểu, ta chỉ biết người thích bánh sen thanh đạm chắc chắn không phải là kẻ béo tốt. Người đang ngụy trang như khỉ đội lốt dân thường, xảo quyệt vô cùng, trộm gạo trộm quả. Diệt hẳn! Dưới lớp mặt nạ, quân sư áo đen giật mình, lập tức ra lệnh. Trần Gia Kiều ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng. Dù chết không hối chí anh hùng, sẽ tàn thế giới ô trọc. Trần Gia Kiều nguyện làm tai mắt cho chủ công. Một mũi tên bắn tới, xuyên thủng đầu Trần Gia Kiều, tiếng cười tắt liệm, gió núi bắt đầu gào thét. Không còn ai làm thơ phản nghịch cho chúng ta nghe nữa rồi mọi người ơi. Trần tiên sinh đã ra đi rồi. Chương 406: Triển khai trọc thế cửu trùng thiên. Tên tướng giặc kia đã bị Trương Thuận ta bắn chết rồi. Tiếng reo hò vang vọng khắp núi đồi. Trương Thuận vác xác Trần Gia Kiều trên vai, vung đao liên tục, đẩy lùi những kẻ đang xông lên. Hắc bào nhân im lặng quan sát, khó nhọc thở ra một hơi. Trần Lư, hai câu thơ kia ngươi nghe rõ chưa? Không nghe rõ lắm, chắc là thơ phản nghịch thôi. Nghe nói Trần Gia Kiều này khoái cái trò này. Hắc bào nhân gật đầu. Quân sư, ta có chút không hiểu sao ngài nhất quyết phải giết hắn, giữ lại có lẽ còn dùng được làm gián điệp. Đã không hiểu thì đừng hỏi. Hắc bào nhân quay đầu liếc nhìn xác Trần Gia Kiều, lông chợt nhẹ bẩn. Thật ra trước đây có phần xem thường tên trùm gián điệp này. Nếu cứ tiếp tục điều tra, e rằng hắn sẽ mưu ra được chuyện gì đó. Quân sư, vậy là đám gián điệp ở Thương Châu coi như bị dọn sạch rồi. Hắc bào cười lạnh. Người nói đùa. Trần Lư ngớ người, định hỏi thêm, nhưng Hắc bào quân sư đã dẫn kiếm khách bên cạnh đi xa dần. Giữa chân núi, trong đội hình quân đội của một thế gia vọng tộc, một tên lính vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng lòng đau như cắt. Cung tiễn Trần tiên sinh. Ra khỏi rừng, Tào Hồng chưa kịp thở dốc đã ngoái đầu nhìn lại, hơn chục thuộc hạ vẫn còn nguyên vẹn. Đường chủ, sao lũ chó Thương Châu không đuổi theo? Có cái gì đó lạ nè. Tào Hồng khựng lại chợt hiểu ra. Bên phía trận, Trần tiên sinh có ai thoát ra không? Đường chủ, không một ai. Tào Hồng quỳ sập xuống, nước mắt giàn giụa. Hắn hiểu rồi, đội của Trần Gia Kiều đang hy sinh để bảo vệ họ, giúp họ an toàn rời khỏi Thương Châu. Cung tiễn thứ ốc tiên sinh. Vượt qua Mộ Văn Châu, trở về Bạch Lộ Quận, rồi từ Bạch Lộ Quận đi thuyền cưỡi ngựa qua Vũ Quan về Thành Đô. Vừa bước chân vào vương cung, Tào Hồng đã quỳ xuống khóc nức nở. Bái kiến chủ công, bái kiến quân sư, Trần tiên sinh mất rồi. Trong điện, Từ Mục đang cùng Giả Chu bàn chuyện đồng chinh, sững người. Giả Chu cũng vậy, vẻ mặt thoáng buồn. Tào Hồng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ám tử bị lộ, Hắc bào nhân phát hiện cho chúng ta. Trần tiên sinh đã hy sinh để tội mang tin tức về, chủ địch đuổi theo mình. Từ Mục đau khổ nhắm mắt. Ngày xưa hắn chỉ là một gã nấu rượu, liều mình vào biển ải tìm đường sống, rồi gặp Trần Gia Kiều, người đã luôn tận tụy đi theo hắn suốt chặng đường. Tào Hồng, dần tin tức lên trước đi. Giả Chu thở dài. Tào Hồng gật đầu lau nước mắt. Bẩm chủ công, tin tức về Hắc bào quân sư của Thương Châu như sau. Thích ăn bánh sen, giỏi xem tướng ngựa, giọng nói khàn đặc. Vào hạ tuần mỗi tháng, hắn thường dẫn kiếm khách rời khỏi hoàng cung, không ai biết đi đâu. Lòng Từ Mục trào dâng căm hận, cái tên Hắc bào quân sư kia nhất định có ngày phải lột da, rút gân mới hả dạ. Tào Hồng, còn gì nữa không? Một ám tử còn lại ở Thương Châu đã bí mật gửi bài thơ cuối cùng của Trần tiên sinh đến. Thơ gì? Tùng tử vô hối anh hùng chí, tiễn khai trọc thế cứu trùng thiên. Dù chết không hối chí anh hùng, các tàn thế tục chính tầng trời. Thơ hay. Từ Một nghiến răng. Giả Chu đứng bên cạnh nghe xong bỗng im lặng. bài thơ này có gì đó kỳ lạ, nhưng Trần tiên sinh xứng đáng là bậc anh hùng. Chủ công, kẻ bắn chết Trần tiên sinh là Chương Thuận của Chương gia, tứ đại dòng tộc Thương Châu. Mỗi nhà có một con trai làm tướng, được gọi là Thương Châu Tứ Ưng. Yên tâm, mối thù của Trần tiên sinh không chỉ riêng ta, mà cả Thục Châu này sẽ không bao giờ quên. Những ngày này, Từ Mục và Giả Chu luôn cùng nhau nghiền ngẫm tin tức mà Trần Gia Kiều đã đánh đổi bằng cả sinh mạng để mang về. Đáng sợ nhất là một nhân tài ẩn dật của thế gia xuất hiện. Nếu không phải là bậc thầy của thiên hạ, thì chỉ có thể là một người khác. Thiên hạ này người giỏi xem tướng ngựa không nhiều, ít nhất phải lớn lên cùng ngựa mới có được khả năng đó. Lương Châu, An Châu, Tịnh Châu, Yến Châu, Thục Châu, thậm chí các người Bắc địch ở Thảo Nguyên cũng biết xem tướng ngựa. Hơn nữa, bánh sen là món rẻ tiền, ai cũng mua được. Công tử thế gia chắc chắn không thích ăn. Để ta suy nghĩ kỹ. Giả Chu quay người bước đi, chợt nhớ ra điều gì. Chủ công, trời đông giá rét, chuyện của người hổ mang nên bắt đầu chuẩn bị rồi. Văn Long, ta đã phái người đi trinh sát rồi. Giả Chu gật đầu, tiếp tục bước đi. Trần Gia Kiều vừa mất, mùa đông đã đến. So với năm ngoái, cái lạnh càng thêm khắc nghiệt. May mắn Thục Châu nằm ở Nam Cương, dù có tuyết cũng không quá nhiều, chỉ một vài vùng gần phía bắc thỉnh thoảng có sương giá. Từ Mục đứng trên lầu cao của vương cung, ngước nhìn những ngọn núi chìm trong giá lạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Đến khi tên đệ đệ quái dị thở hồng hộc chạy tới. Một ca, một ca, cho ta tiền mừng. Sao ta phải cho đệ tiền mừng? Hôm qua mới cho 2 lượng. Đệ đốn bao nhiêu bát canh thịt dê rồi. Một ca không cho thì ta không có nấu được. Nói đi, ta cho đệ 2 lượng. Vừa nãy bà mối đến đó, bảo đại tẩu có thai rồi. Từ Một sững người, ném cả túi tiền cho Tư Hổ, rồi bà chân bổn cẳng chạy về hậu viện. Một ca, cái túi này ngày mai, không ngày kia trả lại cho huynh nghe. Từ Một chạy như bay về hậu viện, vừa ngẩng đầu đã thấy sân đầy những phụ nữ thôn trang. Lý Tiểu Uyển vừa ôm bụng, vừa ngại ngùng giúp đỡ nhận trứng gà và bảnh phúc. Khương Thải Vi ngồi trong đình nói chuyện không ngớt với một người trông như bà mối, ghi nhớ từng lời dặn dò. Dường phải nhớ kỹ, bụng to rồi thì đừng đi đứng dội vàng. Hỉ bà, ta nhớ rồi. Vừa nói xong, nàng quay đầu thấy Từ Một chạy tới, vội vàng đứng dậy vẫy tay lia lịa. Từ Lan, từ khi còn ở Vọng Châu, nàng đã luôn như vậy. Nghe tin Từ Một làm nên chuyện lớn, nàng sẽ vui mừng. Nghe tin Từ Một bị thương, nàng sẽ khóc. Từ Một làm Thục Vương, nàng làm Vương Phi. Từ Một làm Tiểu Đông Gia, nàng làm bà chủ nhỏ. Nếu có một ngày Từ Một làm tá điền, nàng cũng sẵn sàng sắn quần lên là một cô thôn nữ cày ruộng. Dân phụ bái kiến Dương gia. Bà mối vội vã hành lễ. Miễn lễ. Hỉ bà, lần này có thưởng. Từ Một thò tay vào ngực mới phát hiện túi tiền đã để lại chỗ Tư Hổ rồi. Cuối cùng Khương Thái Vi phải gọi người hầu mang 10 lượng bạc ra thưởng cho bà mối. Đợi bà mối đi rồi, Từ Một ngày ngốc ghé tay vào bụng phu nhân lắng nghe. Hễ ai sắp làm cha đều như vậy cả thôi. Hỉ nương hỏi bên miếu tống tử bảo là con trai. Khương Thái Vi đỏ mặt nói. Hay là Từ Lan nghĩ trước một cái tên đi. Giọng Từ Một chợt nghẹn lại. Người kia vừa đi, đứa bé này đã đến. Nếu là con trai, ta sẽ đặt tên là Từ Kiều. Từ Kiều. 407, bài thơ còn sót lại của Trần Gia Kiều. Mấy ngày liền, Từ Một luôn túc trực bên cạnh Khương Thái Vi. Niềm hạnh phúc khi lần đầu làm cha vẫn còn vẹn nguyên. Trong lòng hắn còn chất chứa nỗi niềm tưởng nhớ sâu sắc đến Trần Gia Kiều. Trần tiên sinh quả là một anh hùng. Dù chỉ là một người phụ nữ, nhưng mấy ngày nay, mỗi khi thấy Từ Một thở dài, Khương Thái Vi đều nhẹ nhàng an ủi. Mong con trai của chúng ta khỏe mạnh, bình an, sớm lớn lên trở thành một vị tướng tài, một trang nam tử anh hùng. Đợi con lớn lên, ta sẽ đích thân dạy nó làm thơ phản nghịch. Từ Một cười, nỗi u ám trong lòng dần tan biến. Câu nói của Trần tiên sinh, dù chết không hổ chí anh hùng, các tàng thế tục chính tầng trời, thật sự khiến người đời bừng tỉnh. Từ Lan, chàng đọc lại lần nữa đi. Dù chết không hối chí anh hùng, các tàng thế tục chính tận trời. Nghe xong, sắc mặt Khương Thái Vi bỗng trở nên kỳ lạ. Thái Vi, nàng phát hiện ra điều gì sao? Tự Lan cũng biết, trước khi lưu lạc, thiếp cũng từng thích đọc sách. Hai câu thơ này hình như có gì đó không ổn. Từ một ngẩn người, trước đây Giả Chu cũng từng nói, câu thơ phản nghịch này có vẻ hơi kỳ quái. Tự Lan, Trần tiên sinh là người đổ đầu kỳ thi lớn, lại thường xuyên trau chuốt thơ phản nghịch. Lẽ ra không nên mắc phải lỗi dùng từ như vậy. Lỗi dùng từ? Đúng vậy. Sắc mặt Khương Thải Vi trở nên nghiêm túc. Câu đầu không có vấn đề, nhưng câu sau, Trần tiên sinh là một anh hùng sẵn sàng hy sinh, sao lại dùng từ ngữ mang tính chất tầm thường như vậy? Con gái mai giá thiêu thụa khi nhớ nhung người yêu, cắt đi nỗi nhớ mới dùng chữ cắt. Nhưng Trần tiên sinh là một trang nam như gì nghĩa, sẽ không dùng chữ cắt. Theo thiếp nghĩ, câu cuối nên đổi thành chẻ tan thế tục chánh tầng trời mới đúng. Đổi cắt thành chẻ mới phù hợp với bản tính của một người đàn ông. Dù chết không hối chí anh hùng, chẻ tan thế tục chính tận trời. Sắc mặt Từ Mục kinh ngạc, hắn chợt hiểu ra hai câu thơ phản nghịch của Trần Gia Kiều không chỉ đơn thuần là những vần thơ tuyệt mệnh, mà còn mang theo một thông điệp quan trọng. Cố ý sử dụng lỗi dùng từ của phụ nữ để thu hút sự chú ý của họ. Nếu không, Thường Châu sớm bị phong tỏa, hai câu thơ này không thể nào truyền về thành đô. Kẻ mặc áo đen kia có lẽ là một nữ nhân. Thái Vi, cảm ơn nàng. Từ Mục đứng dậy, thở một hơi khó nhọc, rồi quay người bước về phía vương cung. Nếu không có gì thay đổi, Giả Chu cũng sắp tỉnh giấc ngủ trưa rồi. Thật sự là một người phụ nữ. Nghe Từ Mục nói, Giả Chu cũng có chút sững sờ. Đoạn phản công cuối cùng của Trần Gia Kiều chắc chắn không sai. Nhưng ta không hiểu, tại sao giọng nói của cô ta lại khàn đặc như vậy? Có lẽ là ngậm than. Giả Chu cau mày. Cách này quá tàn nhẫn, không nói đến phụ nữ, ngay cả đàn ông, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị nghẹn đến á khẩu. Ta bỗng nhiên hiểu ra rồi. Chú Công hãy nghĩ xem, vào những ngày cuối tháng khoảng 10 ngày đó, tại sao cô ta lại rời xa hoàng cung? Kỳ nguyệt sang của phụ nữ. Từ Một nghiến răng. Giả Chu thở dài gật đầu. Việc thích ăn bánh sen thanh đậm càng làm tăng thêm độ tin cậy. Còn về việc dỗ xem tướng ngựa, cần phải điều tra kỹ hơn cô ta là người ở đâu. Ngoài ra, ta nghe Tạo Hồng nói, kiếm khách bên cạnh cô ta cũng không hề đơn giản. Kiếm pháp nhanh như chớp, giết người chỉ trong nháy mắt. Không dám giấu chủ công, ta vốn còn nghĩ liệu có phải là tổng đà chủ của 30 châu kia hay không. Bây giờ xem ra, thực tế là một người khác. Chủ công, hãy suy nghĩ kỹ xem, người phụ nữ nào có thù oán với ngài, hoặc có lẽ những mối tình phong lưu của ngài. Từ Một lắc đầu. Ta luôn bôn ba kiếm sống, chưa từng quen biết người như vậy. Đương nhiên, ta cũng giết không ít người, con gái của kẻ thù cũng không chừng. Giả Chu gật đầu, trầm ngâm một lát. Chủ công, ta có một kế. Văn Lâm cứ nói. Chủ công có thể ban bố chiếu thư, nói rằng người phụ nữ này vốn là tạm phu nhân của chủ công, mời cô ta về thục một chuyến. Văn Lâm làm sao cô ta chịu đánh thục? Giả Chu cười. Điều đó không quan trọng, chỉ cần cho thiên hạ biết cô ta là phụ nữ là được. Nếu những gia tộc quyền thế ở Thường Châu đuổi cô ta đi, thì đối với Thục Châu mà nói, đó là một điều có lợi, không có hại. Nhưng Thải Di giờ mới mang thai, Văn Long, trong chiếu thư, ta nói là vợ của Tư Hổ có vấn đề gì không? Giả Chu ngẩn người. Được thôi, Tư Hổ cũng là đệ đệ của chủ công, thiên hạ đều biết, chỉ là làm rõ mối quan hệ, không có vấn đề gì lớn. Cứ làm như vậy đi. Ta muốn xem, người phụ nữ mặc áo đen sắp nhập Thương Châu này rốt cuộc là ai? Người dỗ xem tướng ngựa, từ nhỏ đã phải biết cưỡi ngựa. Trong thiên hạ 30 châu, ngoài Yên Châu, Lương Châu, Thục Châu, cộng thêm An Châu và Tịnh Châu, thực tế còn có hai nơi. Đó là người Khương bên ngoài Ngọc Môn Quan và người Bắc Địch ở Thảo Nguyên phía Bắc. Chủ công, hãy điều tra rõ ràng đi. Từ Một gật đầu, cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ngoài ra bên phía Dự Châu Dương đã chiếm được Hộ Châu của Hà Bắc, cộng thêm Nội Thành, thậm chí cả hướng Hà Châu, đã là năm châu rồi. Nội Thành ba châu, Hộ Châu, Hà Châu, tổng cộng năm châu, con đường hoàng vắng trước Lão Quan cũng thuộc Hà Châu, 300 dặm sau Lão Quan thuộc về Dự Châu nội thành. Không biết từ lúc nào Thường Đại Gia dường như sắp bay lên rồi. Nếu không phải mùa đông sắp đến, ta đoán rằng bốn châu phía Bắc đều sẽ bị Thường Tử Lang thu phục. Giọng Giả Chu bình tĩnh. Dự Châu Dương sẽ là con cá lớn đầu tiên trong cuộc chiến loạn này. Từ Mục không biết nên nói gì, không phải là ghen tị mà là lo lắng. Thường Đại Gia bước những bước quá lớn có thể sẽ vấp ngã. Đương nhiên, ở trong nội thành, bất kể là nhân tài, lương thảo hay khoáng sản, Thường Tử Lang chắc chắn là người đứng đầu. Hướng Lương Châu, Đổng Giang đánh tan liên quân 10 vạn người của An Châu và Tịnh Châu, chôn sống 3 vạn quân. Ta đoán rằng sang năm, khi mùa đông qua đi, hắn sẽ rầm rộ chiếm lấy toàn bộ An Châu và Tịnh Châu. Lăng Châu ở phía đông nam, với sự giúp đỡ của người Sơn Việt, cũng chiếm được Ngô Châu, hợp nhất hai châu, quy trấn một phương. Trên đảo Lãi Châu, 5 vạn nghĩa quân đã lật đổ thành công, thủ lĩnh Tạc Khấu Phương Nhu tự xưng là Dương. Chủ công, cuộc chiến tranh giành thiên hạ sắp bắt đầu rồi. Từ Mục nghe vậy, chìm vào suy tư. Thục châu của hắn, đến cả người Hổ Mang, còn chưa dẹp yên. Việc tích trữ lương thảo và rèn đúc vũ khí vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, nền tảng quá yếu, bắt đầu quá muộn. Mục cả, ta cứ vợ sao? Tư Hổ đang ôm 8 cái bánh bao, mắt đỏ hoe. Hổ ca vui mừng phát cốc rồi kìa. Hàng Cửu đứng bên cạnh, không biết chuyện gì, vừa trêu chọc một câu. Đã bị Tư Hổ tấm lấy, một tiếng ném ra ngoài. Một cà ta đã nấu rồi, bánh bao của ta không có đủ chia, ta mới có 16 tuổi rồi, đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Từ Mục xoa trán. Tư Hổ là giả thôi, ca sao nỡ để ngươi cưới lại phụ nữ độc ác đó. Vậy một cà, mọi người nấu rằng ta sẽ cưới một mụ yêu tinh, để lúc đó cô ta đến Thục Châu tìm ta chia bánh bao thì sao? Trực tiếp ra tay đánh chết, báo thù cho Trần Tiên Sinh. Giọng Từ Mục lạnh lùng. Lúc này Từ Hổ mới yên tâm, ôm bánh bao, lại cười ngây ngô với Từ Mục. Nghe nói Hổ ca sắp cưới vợ, ta đến xin một chén rượu mừng. Một viên tỳ tướng vừa chạy đánh, chưa dứt lời, một tiếng, đã bị Từ Hổ ném bay ra ngoài. Chương 408, chinh phạt Hổ Mang. Trời trở rét, Thục Châu vào đông, không có tuyết, mà chỉ có những cơn gió lạnh thấu xương, rít cạo qua những ngọn đồi trơ trụi quanh thành đô. Khoác chiếc áo choàng dày, Từ Mục đỡ Giả Chu ngồi xuống bên lò sưởi ấm. Bên cạnh Khương Thái Vi đang cặm cụi theo thùa, bụng bầu đã nhô lên thấy rõ. Lý Tiểu Uyển thì hậm hực xây trà kỵ tử. Bẩm báo, kính quân phía Thục Tây do Du Văn chỉ huy đã báo tin 2 vạn quân đã tiến vào quận Phú Dương. Bên phía Loan Vũ phu nhân cũng đã tập hợp được gần 1 vạn quân bình mang. Đội hậu cần của Trần Thịnh cũng đã chuyển xong lương thảo đến đó từ 2 ngày trước. Quận Phú Dương nằm gần khu vực Nam Lâm, sát với địa bàn của các bộ lạc Hổ Mang. May mắn là thành trì Phú Dương có tường cao hào sâu, nên đã trụ vững trước nhiều đợt cướp phá và mùa thu của chúng. Bốn quận do Đậu Thông trấn giữ thì binh lực quá mỏng, ta chưa muốn điều động. Đã lúc cần, sẽ điều thêm 1 vạn quân từ thành đô, nâng tổng quân số lên thành 4 vạn. Chủ công, con số 4 vạn nghe không được may mắn cho lắm. Từ Mục bật cười. Khi xưa ta dẫn quân ra biên ải chống bắt địch, cộng thêm quân của Thường Tử Lang cũng chỉ có 4 vạn. Giang lòng, ta vốn không tin vào chuyện trời định. Chủ công quá là người khác biệt. Tuy nhiên, việc tiến sâu vào núi rừng hiểm trở để tiêu diệt Hổ Mang vẫn cần hết sức thận trọng, không nên dồn ép chúng quá mức. Nếu Hổ Mang liều chết chống trả thì sẽ rất khó đối phó. Lời Giả Chu nói cũng tương tự như cách vây thành, vây ba mặt, chờ một lối thoát. Giang Long kiên tâm. Chủ công định ngày nào xuất quân? 3 ngày nữa, mọi việc ở thành đô xin giao lại cho Văn Long. Thực ra lần này Từ Mục không nhất thiết phải thân chinh, nhưng hắn vẫn không yên tâm. 4 vạn quân này gần như là phần lớn binh lực của Thục Châu. Nếu có sơ suất gì thì Thục Châu sẽ lâm nguy. Giang Long, tình hình ở Thương Châu thế nào rồi? Tin tức đã lan truyền, tình hình rối ren lắm. Giả Chu mỉm cười. Dù Diên An có ý định thu nhận, nhưng đảm thế gia vọng tộc kỳ vốn bảo thủ, cố chấp, nhất quyết không chịu để một người phụ nữ ngồi trên triều đình. Chờ khi Ả rời khỏi Thương Châu, bất kể đi đâu, phải cho người của Dạ Kiều điều tra rõ ràng. Mối thù của Trần tiên sinh nhất định phải trả. Chủ công, chỉ cần Á rời khỏi Thương Châu, thân phận thật sẽ nhanh chóng bị bại lộ thôi. Từ một gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thương Châu bên bờ sông, một bóng người mặc áo bào đen đứng lặng im, nhìn mặt sông mênh mông, không biết đang suy tính điều gì. Kẻ của Độc Ưng đã đẩy ta vào đường cùng, đại sự chưa thành, sao ta có thể rời khỏi Thương Châu? Hắc Y khoái kiếm đứng bên cạnh cúi đầu im lặng. À thật, ta suýt quên mất ngươi là một cầm nô. À thất, người kiếm khách áo đen, càng cúi thấp đầu hơn. Ta rất tò mò, tại sao hắn không nói ta là tam phu nhân của hắn, mà lại để một kẻ tên Tư Hổ nào đó ra mặt làm phu quân của ta? À thất siết chặt thành kiếm, ánh mắt hướng về phía Thục Châu, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Không còn cách nào khác. Người áo đen thở dài, đưa ngón tay cái lên, cọ vào cổ họng, rồi nhổ ra một mẩu than đen vào lòng bàn tay. Chiếc áo bào đen trượt xuống, để lộ ra làn da trắng nõn. A Thất, đưa ta yếm và váy áo. Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông. A Thất tái mặt, nhắm nghiền mắt, bưng bộ yếm váy, tiến lên. Không làm quân sư, ta sẽ làm hoàng hậu. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của kiếm khách A Thất chợt trở nên ảm đạm. Vào cung thôi. Nhận được tin tức từ Thương Châu, không chỉ Từ Mục mà cả Giả Chu đều cáu mày. Con gái của Tô Đại Quý được nạp làm hoàng hậu. Đây không phải là kế kim thiền thoát xác. Chính xác hơn thì con dê sầu này vẫn sẽ ở lại Thương Châu. Giả Chu thở dài. Thật không ngờ một người phụ nữ lại có thể đưa ra một quyết định táo bạo đến vậy. Con gái của nhà họ Tô hẳn là Hắc Bào Nhân. Ta nhớ là Á đã từng đến Bạch Lộ Quận một lần. Đúng vậy. Từ Mục, mắt lạnh đi. Nghĩ kỹ lại thì lần đó Á đến Thục Châu là để thu thập tình báo. Giang Long, tại sao lần này đám thế gia vọng tộc ở Thương Châu lại không ngăn cản? Chắc chắn là có vấn đề. Nhưng với thủ đoạn của Á ta thì việc này có lẽ không khó. Dù Diên An đã có hoàng hậu, có lẽ cũng sẽ bị phế truất để Á ta lên làm chính cung. Á ta đã quyết tâm ở lại bên cạnh Diên An. Tô Đại Quý là người gốc Trung Nguyên. Cần phải điều tra thêm. Ta có linh cảm Á ta sẽ gây ra nhiều nguy hiểm. Lần này kế hoạch thất bại, Á ta chắc chắn sẽ phản công. Từ một im lặng, kế hoạch của Giả Chu vốn rất hoàn hảo. Nhưng không ai ngờ được Á ta lại có thể phá kén bằng cách từ bỏ thân phận, tiến vào hoàng cung làm hoàng hậu. Vừa bịt miệng được đám thế gia vọng tộc, vừa có được danh chính ngôn thuận. Chủ công, trước mắt cứ tập trung vào chiến sự hổ mạng. Có ta ở Thục Châu, mọi việc sẽ ổn thôi. Từ Mục gật đầu, chắp tay, với sự giúp đỡ của Khương Thái Vi, hắn bắt đầu mặc chiến giáp. Thật ra trong kho vẫn còn vài bộ kim giáp, nhưng Từ Mục không muốn dùng đến. Binh lực yếu hơn đối thủ, lại quá nổi bật thì không hay. Bên ngoài vương cung, gió lạnh vẫn đang gào thét. Từ xa vọng lại tiếng búa đập từ xưởng rèn thành đô. Nếu cuộc chinh phạt khổ mang này thất bại, bốn vạn quân tổn thất nặng nề, thì Thục Châu sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn vào mùa xuân năm sau. Đó là lý do tại sao Từ Mục nhất quyết phải thân chinh. Chỉ khi tiêu diệt được khổ mang, Thục Châu mới có thể phát triển. Tư Hổ và Cung Cẩu đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Khi thấy Từ Mục bước ra, cả hai đều lộ rõ vẻ quyết tâm. Ra khỏi vương cung, tại cửa thành, 5.000 quân Liên Nỏ Doanh và 5.000 quân Đao Thuẫn đã sẵn sàng. Vô số người dân bất chấp gió lạnh chen chúc nhau bên cửa thành. Từ Mục nhìn họ giơ tay lên, run rẩy vì lạnh. Có một ông lão cầm lấy cuộn giấy, dùng hết sức bình sinh mà hô lớn: Hổ mang Thục Châu hung tàn như hổ sói, cứ bóc lương thật bắt cóc vợ con ta là nỗi hận suốt mấy trăm năm của Thục Châu. Nhớ đến Thượng Tân Quân Bạch Lẫm khí khái hiên ngang, dẫn 9.000 quân vào Nam Lâm. Này Thục Dương Từ Mục dẫn 10.000 đại quân tiến vào Nam Lâm, chinh phạt khổ mang, bình định Thục Châu, mở ra thái bình muôn đời cho Thục Châu. Ông lão vừa dứt lời, dân chúng dưới thành đồng loạt treo hò vang dội. Suốt mấy trăm năm qua, Thục Châu chỉ có 3 vị vương dám nổi đến việc chinh phạt Hổ Mạng. Giờ đây Từ Mục là một trong số đó. Các binh sĩ, hãy nắm chắc vũ khí trong tay, cùng ta, Từ Mục, chinh phạt Hổ Mạng, bảo vệ dân lành, gìn giữ gia hương. Trong gió lạnh, hàng vạn tướng sĩ mặc giáp hồ vang dội, hàng vạn người dân cũng bị uy thế của quân đội Thục Châu làm cho chấn động, reo hò nhiệt liệt hơn nữa. Từ Mục quay đầu lại nhìn Khương Thái Vi đang mang thai, Lý Tiểu Uyển đang khóc sướt mướt và Giả Chu đang chống gậy với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chắp tay cúi chào rồi quay đầu. Xuất chinh! Tiếng trống xuất quân vang vọng, xé tan màn gió lạnh. Chương 409, quận Phú Dương. Khi đội quân rời khỏi thành, tiếng trống trận thôi thúc cuối cùng cũng lắng xuống. Trên lưng chiến mã Phong Tướng Quân, Từ Mục ngoái đầu nhìn lại đội tùy tùng, trong đó có cả Giả Chu. Văn Long, ngươi nên quay về thôi. Giả Chu ngập ngừng, lấy từ trong áo ra một phong thư, nhờ phó tướng trao cho Từ Mục. Từ Mục tỏ vẻ ngạc nhiên. Chu Công, vốn định đợi ngài hồi thành rồi sẽ trình, nhưng nghĩ lại, lần chinh phạt Hổ Mạng này là một cơ hội tốt. Nếu người có tài, chủ công có thể mang theo để giúp sức. Nếu không dùng được, xin ngài trợ giúp ta 30 lượng bạc coi như chút trợ cấp. Văn Long, người này là ai? Chủ công đọc thư sẽ rõ, một ngày sau người đó sẽ đến Phú Dương quận. Kỳ thị lớn của Thục Châu kết thúc trong lặng lẽ, không thu hút được nhiều nhân tài thực sự. Ngay cả người đứng đầu thi, Từ Mục cũng đã gặp mặt, kiến thức đủ dùng nhưng tính tình nóng nảy, có phần tự cao tự đại. Tuy nhiên, việc Giả Chu tiến cử người này cho thấy ắt hẳn người đó phải có điểm gì đó đặc biệt. Từ Mục chắp tay từ biệt, giữa vòng vây của hàng vạn quân sĩ, thúc ngựa lên đường, hướng về phía biên giới Phú Dương quận ở Nam Lâm. Nhờ có Hàn Cửu dẫn quân dẹp loạn, bọn phiến loạn và đạo tặc đã bị tiêu diệt gần hết. Con đường chính dẫn đến Nam Lâm tuy còn gặp ghềnh, nhưng nhìn chung không còn trở ngại nào. Trên đường đi, họ gặp một vài đội xe chở hàng tiếp tế từ Thục Tây. Vừa giáp mặt, viên đồ úy dẫn đầu đã vội vàng chắp tay hành lễ với Từ Mục. Bãi kiến Thục Dương! Các người chở gì vậy? Đây là 3.000 mũi tên Long Vũ mới được xưởng rèn Thục Tây gấp rút hoàn thành. Từ Mục gật đầu. Thục Châu vẫn còn thiếu thốn vật tư, ngay cả 3.000 mũi tên ít ỏi cũng phải được vận chuyển khẩn cấp ra tiền tuyến. Chúng tôi xin cáo biệt Thục Dương. Đi đi. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngước nhìn những ngọn núi trơ trụi trong gió lạnh, khung cảnh tiêu điều, dường như chẳng có gì. Nhưng Từ Mục hiểu rõ, trong những ngọn núi này ẩn chứa vô số hiểm nguy từ quân Hổ Mạng. Mã Nghị, bảo anh em uống chút canh cho ấm bụng. Để tráng binh sĩ bị nhiễm lạnh, Từ Mục đã lệnh cho đội hậu cận phát cho mỗi người một bầu canh cây được giữ ấm bằng da thú. Đánh trận vào mùa đông, có vô vàn thứ phải lo, khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Một phó tướng của Liên Nhỏ Doanh nhận lệnh, bắt đầu cưỡi ngựa đi quanh, truyền đạt mệnh lệnh của Từ Mục. Sau khoảng nửa nén hương, Từ Mục dẫn đầu vạn quân, tiếp tục tiến về Phú Dương quận. Chủ công, chúng ta đến rồi. Sau gần 2 ngày hành quân, đại quân từ thành đô cuối cùng cũng đánh được Phú Dương quận. Từ xa, Từ Mục đã thấy doanh trại của quân Thục đóng bên ngoài thành, với vô số lều bạc dày được dựng trên bãi đất trống phía sau thành Phú Dương. Mã Nghị, hãy cho quân sĩ hạ trại, trời lạnh về đêm, nhớ đốt lửa sưởi ấm. Chủ công yên tâm. Chủ công. Lúc này Vu Văn mặc giáp trụ vội vã chạy tới, tiếng hô vang như sấm rền. Từ Mục mỉm cười xuống ngựa. Trên đường hành quân, Vu Văn luôn kề vai sát cánh, có thể coi là huynh đệ sinh tử. Từ Mục vui vẻ giơ tay đấm nhẹ vào vai Vu Văn. Tư Hổ thấy vậy cũng muốn bắt chước, khiến Vu Văn vội vàng lùi lại mấy bước. Hổ ca, ta đã hầm xong cái thịt dê rồi. Nói xong, Tư Hổ liền kéo cung cẩu chạy biến. Chỉ còn lại Từ Mục và Vu Văn chậm rãi bước đi trên con đường lạnh giá. Mấy hôm trước nghe tin Trần Tiên Sinh qua đời, tôi cứ trằn trọc không yên. Nếu không có Trần Tiên Sinh, ở Hồ Ly ở Thương Châu kia đã che giấu được bao nhiêu chuyện. Từ Mục im lặng không nói. Chủ công, ta đã ghi nhớ hết. Những kẻ giết hại Trần Tiên Sinh ta đều đã ghi nhớ. Ngoài ả hồ ly kia, còn có Chương Thuận ở Thường Châu, nghe nói là một trong Thường Châu tứ ưng khuyển, một nhân vật chủ chiến của quân Thường Châu luôn miệng đòi đánh đến thành đô. Nếu có ngày đó, ta nhất định sẽ chặt đầu chó của chúng để tế Trần tiên sinh. Dù rằng, sẽ có ngày đó thôi. Không chỉ Vu Văn, toàn bộ từ gia quân của Thục Châu đều phải báo thù. Chủ công, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cứ nghĩ đến việc Trần tiên sinh bị sát hại, lòng ta lại quặn đau. Vu Văn hít một hơi sâu. Lần này quân ta có khoảng 4 vạn người, bao gồm cả vạn quân của chủ công để bảo vệ tiêu diệt Khổ Mang. 4 vạn quân, gần như là toàn bộ binh lực của Thục Châu. Nếu chiến dịch chinh phạt Khổ Mang thành công, lợi ích cho toàn bộ 13 quận của Thục Châu sẽ vô cùng lớn. Về mặt quân sự, họ sẽ không cần phải chia quân, trấn giữ Nam Lâm nữa, mà có thể tập trung toàn bộ lực lượng của Thục Châu thành một khối thống nhất. Về mặt chính trị, khi Hổ Mang bị tiêu diệt, người dân sẽ không còn phải lo lắng về nạn cướp bóc vào mùa thu và những vụ chặn đường. Thục Châu sẽ thực sự hồi sinh và phát triển. Theo lệnh của chủ công, chúng ta đã trinh sát kỹ lưỡng khu vực đỉnh Đà Cốc. Tuy hơi xa, nhưng đó thực sự là một con đường tốt để tiến vào núi. Ta đã cho bố trí một trạm gác mật ở đó, không thấy bóng dáng người Hổ Mang nào. Chủ công, con đường này có phải là do quân sư đề xuất không? Ta có 3 người cha, ai nấy đều muốn làm nên chuyện động trời mà. Đương nhiên, Từ Mục sẽ không nói ra điều đó. Dù sao hắn cũng là Thục Vương, có 3 người cha thì có gì to tát. Dù rằng, trong những ngọn núi lớn ở Nam Lâm, ước tính có bao nhiêu quân Hổ Mang? Vu Văn suy nghĩ rồi lắc đầu. Chủ công, điều này rất khó nói. Trong những đợt cướp bóc mùa thu trước đây, ta đã thấy rất nhiều thiếu niên và phụ nữ Hổ Mang cầm vũ khí đi cướp bóc. Ngay cả khi 4 vạn quân Hổ Mang của Bùi Đương gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, những người Hổ Mang này vẫn tiếp tục chiến đấu. Dù chỉ có chưa đến 30 vạn người, họ đã khiến Thục Châu chìm trong lo âu suốt hàng trăm năm. Tuy nhiên, xin chủ công cứ yên tâm. Những người Hổ Mang này giống như cát trời chia thành nhiều bộ lạc nhỏ trong núi sâu. Chúng ta chỉ cần chia quân ra đánh tan từng bộ lạc là được. Từ Mục lắc đầu, sự tình không đơn giản như vậy. Chiến trường luôn thay đổi. Việc bám phiếu vào những con số trên báo cáo quân sự chỉ khiến họ rơi vào thế bị động. Dù rằng, Loan Vũ phu nhân đâu? Nàng đang dẫn quân đi tuần tra, chắc sẽ về sớm thôi. Đợt tiếp tế cuối cùng có lẽ sẽ đến trong 1-2 ngày tới. Lần này tiến vào núi không phải là một cuộc chinh chiến dài ngày, mà là một chiến dịch trên địa hình hiểm trở. Từ Mục không muốn dân phu đẩy xe chở hàng lên núi, vì họ không có áo giáp và vũ khí, rất dễ gặp nguy hiểm khi chạm trán với quân Hổ Mang. Dù sao đi nữa, quyết định về chiến dịch tấn công Hổ Mang sẽ được đưa ra sau khi Loan Vũ phu nhân trở về trong 1-2 ngày tới. À phải rồi, Du Văn, miếu Triệu Phu Tử ở đâu? Miếu Triệu Phu Tử? Ngôi miếu đó nằm ngay cạnh cổng thành phía nam. Chủ công tìm miếu đó làm gì? Nó đã đổ nát lắm rồi, nhưng Triệu Phu Tử có thực là một anh hùng. Thục Châu có câu chuyện kể rằng, hơn 100 năm trước, 3 vạn quân Hổ Mang áp sát Phú Dương quận. Quan lại trong phủ quận đều bỏ chạy, chỉ có Triệu Phu Tử một mình ra thành, lớn tiếng mắng quân Hổ Mang. Cuối cùng Triệu Phu Tử bị chém chết. Người dân trong thành vô cùng thương tiếc, cùng với 4.000 quân sĩ quyết tử thủ thành, cầm cự cho đến khi quân tiếp viện đến và đánh lùi quân Hổ Mang. Triệu Phu Tử là một anh hùng. Những người có lòng nghĩa hiệp đều là anh hùng. Từ một cúi đầu nhìn lá thư của Giả Chu, nội dung rất đơn giản, chỉ rõ thân phận của người mà Giả Chu muốn giới thiệu. Ở cuối thu, Giả Chu để lại 8 chữ: thiên công chi đốn, trạng nguyên chi tài. Trời xanh ghen ghét tài năng của Trạng Nguyên. Chương 410: Thiên công chi đốn, Trạng Nguyên chi tài. Miếu Triệu Phu Tử nép mình ở góc nam thành Phú Dương. Từ khi thời thế suy vong, ngôi miếu này đã vắng bóng hương khói từ nhiều năm trước. Ngay cả tượng đá phu tử cũng phủ đầy những vết bụng nhờ nhuốc. Gió bất luồn qua ô cửa sổ vỡ, cuốn theo lá khô và bụi đất, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng may mắn thay, hôm nay miếu Triệu Phu Tử bỗng trở nên ấm áp hơn khi có người thắp lên 3 nén hương. Giữa mùa đông tàn úa, ngôi miếu nhỏ bé bỗng bừng lên một chút sinh khí hiếm hoi. Một cả, ta mới hút có 8 chén thôi, về trễ chút nữa sợ mở trong nội đông lợi đó. Từ Mục véo tai Từ Hổ một cái rõ đâu, rồi hắn ngước mặt lên thấy một bóng người đang ngồi trước miếu. Người đó ngồi bạch xuống đất, mặc bộ áo vải thô bạc màu, vá chằng vá đẹp, dường như đang sưởi ấm bên đống lửa. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt thanh tú bình thản, khuôn mặt gầy gò, nước da trắng như ngọc, chòm râu dê được tỉa tót gọn gàng. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Từ Mục, người đó ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười chào. Bái kiến Thục Dương. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như tiếng ngọc lan rơi trên mâm bạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhân vật mà Giả Chu đã nhắc đến trong thư. Thiên công chỉ đốn, trạng nguyên chi tài. Từ Một bước tới, cố ý dừng lại quan sát. Người thư sinh này vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề có ý định đứng dậy nghênh đón. Trong lòng Từ Một thoáng chút khó chịu. Nếu đây là kẻ cậy tài kiêu ngạo, ắt hẳn tính tình hiểu thắng, khó mà làm nên đại sự. Tư Hổ, để ra ngoài kia canh gác. Tư Hổ vẫn còn tơ tưởng đến món canh thịt dê béo ngậy. Chỉ mong sao mọi chuyện kết thúc, hắn ba chân bốn cẳng dọn dẹp đám đá lẫm chẩm và cành cây khô trước miếu. Kẻ hèn này là Động Phương Kính, xin ra mắt Thục Dương. Giọng nói vẫn nho nhã, dáng người vẫn bất động. Từ Mục im lặng một hồi rồi chắp tay đáp lễ. Động Phương Kính ngước nhìn Từ Mục, giọng điệu vẫn bình thản. Xin Thục Dương thứ lỗi, không phải thần không biết lễ nghĩa, mà là không thể đứng dậy được. Thần là một kẻ tàn phế. Từ Mục sững người, chưa kịp nói gì thì Động Phương Kính đã vén vạt áo, để lộ đôi chân tèo tấp khô quắt như cành củi. Là ta thất lễ. Từ Mục thở dài, không chút do dự ngồi xuống bên đống lửa, trong lòng có phần xấu hổ vì suy nghĩ ban nãy. Và các tiên sinh bảo ta đến đây chờ ngài, ta đoán chắc lần này ông ấy muốn ta tổng quân chinh phạt, đánh đuổi giặc Hồ, lập công trạng. Và các tiên sinh, người có tài đều là thầy ta. Đồng Phương Kính cười đáp. Vậy tiên sinh nghĩ sao? Ta đã không còn đường lui. Đồng Phương Kính bình tĩnh quay sang nhìn Từ Mục. Nếu Thục Dương cho ta một con đường, ta nguyện đi theo ngài. Nếu ta từ chối thì sao? Ta sẽ chép sách kiếm sống qua ngày, nương nhờ huynh đệ tỉ muội đến khi nhắm mắt xuôi tay, rồi quá thành nắm đất, tan vào núi rừng Thục Châu. Tiên sinh mang họ Đông Phương, hẳn không phải là người tầm thường. Thời gian đế, tổ tiên ta từng lập ngự Sử Lăng, gia đạo suy tàn, mấy chục năm trước mới phiêu bạc đến Thục Châu. Văn đế nhà Kỷ, chuyện đã cách đây hơn 100 năm rồi. Quân sư nói, người có tài trạng nguyên. Đồng Phương Kính im lặng một lát rồi đáp. Năm Hưng Võ thứ 17, ta đổ trạng nguyên trong kỳ thi đình. Từ một tròn mắt kinh ngạc, những người hắn gặp gỡ quả thật đều là những nhân vật phi phạm. Tiểu Hầu Gia đổ trạng nguyên năm Hư Võ thứ 13, Thường Tứ Lan đổ năm Hưng Võ thứ 15, còn người trước mặt đây lại là trạng nguyên năm Hưng Võ thứ 17. Kỳ thi của Triệu Kỷ cứ 2 năm tổ chức một lần, vậy mà hắn gặp được cả 3 người. Nhưng vào thời điểm đó, triều đại này đã trên bờ vực sụp đổ rồi. Gia cảnh sa sút, ta chỉ muốn thử một lần, thử gánh vác gia tộc. Đồng Phương Kính thở dài, cúi gằm mặt nhìn đôi chân tàn tật. Sau khi tạ ơn vua, ta vừa bước ra khỏi cung điện thì bị đám công tử bột con nhà quan trả thù. Ta nhớ như in, có 9 con ngựa đã giẫm nát đôi chân ta. Quan phủ không dám can thiệp, đại lý tự cũng làm ngơ. Vị tể tướng trên triều đình ra lệnh đuổi ta khỏi Trường Dương. Cuối cùng, nhờ Tiểu Hầu Gia bí mật nhờ người tìm thầy thuốc và xe ngựa đưa ta về Thục Châu. Từ Mục im lặng hồi lâu, hắn có thể hình dung được cảnh Đồng Phương Kính khi ấy, đôi chân tàn phế, tuyệt vọng đánh nhường nào trên đường phố Trường Dương. 10 năm đèn sách đổi lại một đôi chân gãy liệt. Tiên sinh đã làm gì nên tội? Đồng Phương Kính vẫn bình thản đáp. Sau kỳ thi đình, vị tể tướng kia bảo ta ứng khấu làm thơ. Ta đã làm một bài thơ ca ngợi việc bảo vệ biên cương. Trong lòng Từ Mục trào dâng cơn giận. Dù Tiêu Viễn Lộc có xuống 18 tầng địa ngục, hắn vẫn muốn chửi rủa. Cái tên khốn kiếp đó, mắc bệnh gì mà cứ thích bắt người ta làm thơ ca tụng công đức của hắn. Thường Tứ Lan còn dám xì hơi trước mặt vua, nhưng nhờ gia thế hiển hách và sự bảo lãnh của Tiểu Hầu Gia, chỉ cần nộp phạt 10 vạn lượng là xong chuyện. Còn Đông Phương Kính, gia cảnh sa sút, chỉ là một thư sinh nghèo khó lặn lội đến kinh thành, không chịu nhúng chạm, chỉ có con đường chết. Tiên sinh có hối hận không? Đông Phương Kính lắc đầu. Khi đó ta mang trong mình chút khí khái của kẻ sĩ, ngây thơ cho rằng có thể cứu nước giúp dân. Sau này mới dở lẽ ta đã quá đơn giản, thư sinh cứu nước giống như chỉ là một trò hề. Thời loạn thế không thể ngăn cản, triều đại trong loạn thế cũng không thể cứu vãn. Đồng Phương tiên sinh quả là bậc đại tài. Từ một chợ hiểu vì sao Giả Chu lại chọn người này, không chỉ vì tài năng của một vị tràng nguyên, mà còn vì tấm lòng son hiếm có. Hơn nữa, Giả Chu còn có một tính toán khác. Nếu thu nhận Đông Phương Kính, đó chính là hành động đưa thàn sưởi ấm trong ngày tuyết. Bởi lẽ, khắp thiên hạ này, có mấy ai sẵn lòng giao phó trọng trách quân sư cho một kẻ tàn tật? Đưa thàn sưởi ấm trong ngày tuyết, sau này Đông Phương Kính ắt sẽ tận tâm tận lực phò tá hắn. Đông Phương tiên sinh, ta mạo muội hỏi một câu, ngài đã quen biết Giả quân sư như thế nào? Đông Phương Kính mỉm cười. Hôm đó ta ngồi câu cá bên ngoài thành đô, ai nấy đều cho ta là gã ngốc. Chuyện đồn đến tai Giả tiên sinh, cuối cùng ta đã câu được ông ấy. Kể hay, từ một bật cười. Đông Phương Kính vẫn giữ giọng điệu bình thản. Tuy nhiên, Thục Dương cần hiểu rõ, với thân thể tàn tật này, ta sẽ gặp nhiều bất tiện trong việc hành quân đánh trận, bày binh bố trận. Không sao cả. Trong lòng của Từ Mục ta, tấm lòng cao cả của tiên sinh, dù không có đôi chân, vẫn là cánh tay đắc lực của ta. Đồng Phương Kính cúi đầu. Một lúc sau, khi ngẩng lên, đôi mắt đã ngấn lệ. Trong gió lạnh, vị trạng nguyên cuối triều đại bị trời xanh ghen ghét, khó nhọc quỳ xuống đất dập đầu. Đồng Phương Kính, Tử Bá Liệt, xin bái kiến chủ công. Tốt. Từ Mục mừng rỡ khôn xiết, có được tiên sinh, quả là đại sư. Từ Mục đỡ Đông Phương Kính đứng dậy. Tiên sinh ngồi lâu, chắc đã lạnh cống rồi. Theo ta đi hấp bát canh thịt dê, cho ấm bụng. Chủ công cứ đi trước, huynh trưởng của ta sẽ đến ngay thôi. Không cần khách sáo. Từ Mục khom người, cõng Đông Phương Kính lên lưng. Qua lớp áo dày, hắn cảm nhận được sau lưng có chút ẩm ướt. Tương Hổ, dạng canh thịt dê. Tương Hổ đang mải mê ngoáy mũi, nghe thấy tiếng Từ Mục, liền ba chân bốn cẳng chạy tới, tranh nhau bế Đông Phương Kính, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về phía trước. Tương Hổ, ngươi cẩn thận, kẻo làm ngã tiên sinh. Mục ca cứ tạm đi, canh thịt dê không ngã được đâu. Tiên sinh không ngã được. Trong gió lạnh, Từ Mục thấy rõ trong đôi mắt của vị trạng nguyên năm Hưng Võ thứ 17 tràn đầy niềm hy vọng vào tương lai. Như vậy là thì ở trong tập này thì chúng ta có thể thấy được là một cái sự ra đi rất là tiếc nuối và cũng mang lại rất là nhiều cảm xúc cho những cái người mà cho những độc giả cũng như là những đạo hữu mà đã theo dõi bộ truyện này từ đầu đến giờ. Thì đó chính là Trần Gia Kiều, Trần Tiên Sinh, một người nam tử hán đại trượng phu, là ngày trước thì đi theo Thường Tứ Lang, nhưng mà sau này thì một lòng một dạ làm tai mắt cho chủ công là Từ Mục. Một người chuyên làm thơ phản nghịch, rất là có khiếu hài hước, nhưng mà đến tập này thì đã ra đi rồi. Thì với cái sự ra đi tiếc nuối của Trần Gia Kiều, thì ở cuối tập này thì Từ Mục lại có thêm một nhân vật cũng gọi là phong vân không kém, đó chính là Đông Phương Kính. Nghe cái tên thì rất là uy tín nha. Chưa biết được là những cái kế sách của vị trạng nguyên này sẽ như thế nào, và một cái bụng tâm cơ của vị này có giống như là Văn Long, Giả Chu tiên sinh hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những diễn biến tiếp tục của Từ Mục. Sắp tới là sẽ đánh quân Hổ Mang, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và chờ đợi. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình, và xin cáo lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu. Xin chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.